Chương 295, cảnh cáo. Ngày kế tiếp, hết thể như cũ như thường. Uchiha Izuna sáng sớm, liền đi ra cửa. Uchiha phủ gạ củ cu nở dê sáng sớm sẽ tới đón rủ hỉ cụ hệ nẻ đến trường đi. Đi qua chuyện ngày hôm qua, Uchiha phủ gạ củ cũng càng thêm trở nên cẩn thận, thời thời khắc khắc chú ý rủ hỉ cụ hệ nẻ chung quanh trạng thái. Phủ gạ củ thúc thúc, không cần nhìn, lại tiếp tu cờ như thế liền đến trễ. Dù hỉ cụ hệ nẻ có chút im lặng phải nói. Tốt, tốt. Uchiha phủ gạ củ cu nở dê có xấu hổ. Vội vàng mang theo rủ hỉ củ hệ nẻ chạy về học viện nì dạ. Giống như hôm nay học viện nì dạ đặc biệt náo nhiệt phía trước truyền đến huyên náo táo âm, Uchiha phủ gạ củ không khỏi hỏi. Là đâu, giống như, lại là người nào muốn tới a củ hệ nẻ bước nhanh đi đến, bị Uchiha phủ gạ củ như thế một chậm trễ, mình thật đến trễ. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ củ lập tức trong lòng nâng lên một tia nghi hoặc. Nói không chừng, lại là hướng về phía rủ hỉ cụ hệ này tới. Hai người chạy bộ lấy, xông tới trường học bên trong, chỉ gặp một đám người đều vây quanh một người mặc áo trắng áo khoác, đầu dai ấn có hỏa chữ thoa mũ nam tử trung niên. Hồ cả 480 xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻ đủ chỉ hạ phủ gạ cụ trong lòng có chút khó tin, hắn không phải mời qua rủ hỉ cụ hệ này sao chẳng lẽ nói, nay thiên còn không hết hy vọng lại là đàn dô lại là hồ cả, xem ra vấn đề này. Thật đúng là không dễ kiếm lắm. Quả nhiên, thấy một lần đủ trí hạ phủ gạ củ cùng rủ hỉ củ hệ nẻ xuất hiện ở học viện Nì Dạ, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn phát mở đám người, hướng về hai người đi tới. Hỏa hồ cả đại nhân. Rủ hỉ củ hệ nẻ trước chào hỏi. A, hiện tại mới đến A, tranh thủ thời gian tiến đi học đi, chớ tới trễ. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn vừa cười vừa nói, không như trong tưởng tượng mời. Gặp một màn này, Uchiha phủ gạ cụ không khỏi giật mình. Làm sao không phải tìm đến rủ hỉ cụ hệ nẻ vậy hắn đến học viện nì dạ làm gì cha nờ dê lẽ lại, là tới tìm ta một bên, liên rủ hỉ cụ hệ nẻ đều có chút giật mình thần, cũng may rất nhanh kịp phản ứng nàng, lập tức chạy vào phòng học. Nhìn qua tiểu lò lì lưng ảnh, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn thở dài phải nói, phủ gạ cụ, những ngày này, ngươi đã thật lâu không có hướng ta đưa tin một cái cổ nổ hạ cảnh giới tình huống. Thế nhưng là hổ cả đại nhân, nay thiên trong tộc còn có chút việc. Uchiha phủ gạ cụ vô ý thức đến muốn ly khai, muốn nói hôm qua thiên rụt thành viên mới bị đoàn diệt, nay thiên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền không tiếc tự mình đến học viện nhì dạ tìm đến mình. Tìm một cái tộc trưởng, không đi tộc địa bên trong, chạy tới học viện nhì dạ, ý vị như thế nào nói rõ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cực kỳ giải hành tung của mình là làm chuẩn bị đầy đủ mới tới. Thế nhưng là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mỗi ngày vội vàng chiến tranh, nơi nào có không đến điều tra hành tung của mình ở trong đó, khẳng định có đạn rổ nhân tố liền trì hoãn một hồi, trong tộc trước đó thả một chút ra xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mặc dù ngữ khí bình thản, bất quá lại cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Mặc dù mặt ngoài xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mười phần hòa ái, nhưng chân chính động sử dụng thủ đoạn đến. Hán tuyệt sẽ không so sỉ mù dạ đạn rổ kém đi nơi nào dù sao, hồ cả cũng không phải riêng dựa vào mặt mũi hiền lành liền có thể lên làm. Mặc dù mặt ngoài xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn mười phần hòa ái, nhưng chân chính động sử dụng thủ đoạn đến, hán tuyệt sẽ không so sỉ mù dạ đạn rổ kém đi nơi nào dù sao, hồ cả cũng không phải riêng dựa vào mặt mũi hiền lành liền có thể lên làm. Uchiha phủ gạ cụ biết không cách nào thoát thân, đành phải bằng vào ký ức báo một phen gần nhất trong thôn tình huống. Nghe xong, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nhíu như mày, nói ra, phù gạ cụ, nghe nói ngươi gần nhất cùng rủ hỉ nhất tộc rất thân cận, cơ hồ mỗi thiên đều cùng một chỗ, còn giúp rủ hỉ củ hệ nãy đặc hấn, có chuyện này quả nhiên là đàn rổ mặc dù trong lòng đã xác định đàn rổ cùng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn khẳng định có qua tiếp xúc, bất qua cái này, ủ chỉ hạ phù gạ cụ càng chắc chắn. Là dù hỉ củ hệ nãy thiên phú không sai, nếu là có thể nhiều hơn bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành thôn một đại chiến lược. Uchiha phủ gạ cụ bất động thanh sắc đến ngăn cản trở về. Đây chính là vì thôn bê địch tử bồi dưỡng chiến lược, không phải là vì Uchiha nhất tộc tư dục. Nghe vậy, Sazuto bị hỉ dù rèn cũng không có tức giận, phảng phất làm mười phần chuẩn bị. Thốt ra, phủ gạ cụ, gần nhất chiến tranh liền phải kết thúc, bộ đội phía trước QNZ sẽ trở lại thật nhanh. Mặc dù phía trước chiến sự lạc quan, thế nhưng là trong thôn, vẫn còn có chút không ổn định a. Xa nhận chiến tranh đã qua, thế nhưng là còn lại nhận thôn cũng là mài đao xoèn xoẹn, làm không tốt lu cờ na ho lại sẽ bộc phát, lúc này, trong thôn nhất định phải đoàn kết. Cảnh giới ban càng là muốn đặc biệt chú ý, nhất là thân là ủ trí hạ tộc trưởng, lại là cảnh giới ban lớp trưởng, nhất định không thể tại chuyện còn lại bên trên đầu nhập qua nhiều tinh lực, hiểu không về phần dù hỉ củ hệ nẻ sự tình, các loại phía trước chiến lược về thôn, có là lao sư tốt, làm gì gấp như thế nhất thời bán hội đâu nghe vậy. Xa dù tổ bì hì dù rẻn vô vô ủ trí hạ phủ gạ củ bả vai, nụ cười trên mặt, thoạt nhìn là thân thiết như vậy, tràn đầy tín nhiệm. Thế nhưng là ủ trí hạ phủ gạ củ biết, nụ cười kia phía sau, thế nhưng là xa dù tổ bì hì dù rẻn đang biến tướng đến đang cảnh cáo mình rời xa dù hì củ hệ mẹ cùng dù hì nhất tộc, hảo hảo làm tốt ủ trí hạ nhất tộc thuộc bổn phận sự tình. Với lại, xa dù tổ bì hì dù rẻn rõ ràng chuẩn bị đầy đủ. Cơ hồ là giọt nước không lọt mà nói ngữ, một câu tiếp lấy một câu, để cho mình căn bản không thể nào phản bác. Thậm chí, liên cho dù hỉ củ hệ nải tìm lao sư chuyện như vậy, đều bị xạ dù tô bị hỉ dù rèn cân nhờ ở cờ đến. Xem ra, xì mù dạ đạn rổ cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn đã quyết tâm, chuẩn bị cách ly ủ chỉ hạ nhất tộc cùng dù hỉ củ hệ nải quan hệ trong đó. Nhất thời bán hội, không biết nói cái gì. Uchiha phủ gạ cụ đành phải gật đầu nói phải. Vậy là tốt rồi, Uchiha nhất tộc thế nhưng là cổ nổ hạ thứ nhất đại tộc, thời khắc mấu chốt, cũng không thể như xe bi tổ tờ xích. Gặp Uchiha phủ gạ cụ bị thuyết phục, xa dù tổ bi hi dù rèn cu nở dê vừa lòng thỏa ý đến nhẹ gật đầu, rời đi. Nhìn qua xa dù tổ bi hi dù rèn rời đi lưng ảnh, Uchiha phủ gạ cụ biết, Uchiha nhất tộc đã trở thành xì mù dạ đạn rổ cái đinh trong mắt. Cựu hoán, đã triệt để đến kết chuyện cho tới bây giờ, Uchiha nhất tộc, đã đến một cái sinh tử lựa chọn trước mắt. Nếu là như thế tiếp tục giữ vững, cái kia chính là tương đương cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tăng thêm xỉ mù dạ đạn rổ đối nghịch nhưng cứ như vậy trắng trắng từ bỏ, mình cu nở dê sẽ không cam lòng. Dù sao ý dù nạ đại nhân thực lực mình là nhìn thấy qua, còn không chỉ một lần dùng nghiền ép để hình dung, tuyệt đối không quá phận. Tự hỏi phen này tình thế biến hóa, Uchiha phủ gạ cụ trong lòng, đột nhiên nhớ tới một người nạ dạ nhất tộc tộc trưởng cổ nổ hạ tổng quân sư mặc dù mình cùng nạ dạ tộc trưởng cơ hồ có thể nói không có cái gì gặp nhau. Bất quá nạ dạ nhất tộc, hiển nhiên cu nở dê rất quan tâm ý dù nạ đại nhân sự tình. Loại thời điểm này, đi tìm nạ dạ tộc trưởng, là thích hợp nhất bất quá thời cơ.